thừa. Như mưa đời phất phơ, chắc ta gần nhau chưa. Tay ta từng ngón tay vuốt tóc em lưng dài, đôi ta vào quán trưa nhắc nhau tình phôi pha. Em mang hồn vô tội đeo thánh giá huy hoàng, còn ta nhiều sám hối mà sao vẫn hoang đàng. Đưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa. Đưa em về dưới mưa, có nhau mà như xa. Em hiền như mắt xa, vết thương ta buồn trái tim ta bình hoàng. Em yêu này em yêu, ta nhờ em giúp ta hãy giữ tên vô đạo, hãy giữ tên khờ khạo. Em yêu này em yêu, đưa em về dưới mưa, chiếc xe lăn dốc già. Đưa em về dưới mưa, áo em buồn lứa thưa. Sáng nay anh đến đón tận cổng trường, làm tụi bạn nó xì xầm quá. Anh muốn đón em mỗi ngày như thế này, hay là em muốn một anh chàng phi công nào đến đón phải không? Không đâu, người ta nói đùa mà. Anh giận mà. Thôi mình vào đây uống nước đi anh. Sao hôm nay anh trầm ngâm vậy? Ngày mai anh đi hành quân. Mỗi một lần đi là sợ không bao giờ gặp lại em nữa. Trả lại em yêu khung trời đại học, con đường Duy Tân kế dài bóng mát, buổi chiều khuôn viên mây trời xanh ngát, vết chân trên đường vẫn chưa phai nhạt. Trả lại em yêu khung trời mùa hạ, ngọn đèn hiu hiu nỗi lòng cứ xa, vài giọt mưa xa hôn mềm trên má, tóc em thơm nồng dáng em hiền hòa. Anh sẽ ra đi về miền cát nóng, mịt mù thuốc súng. Anh sẽ ra đi về miền mênh mông, cơn gió cao nguyên từng đêm lạnh lùng. Anh sẽ ra đi nặng hành trang đó, đem dấu chân soi tuổi đời ngây thơ. Những ngày thu đô tưng bừng phố xa, chủ nhật uyên ương hẹn hò đây đó, uống ly chanh đường uống môi em ngọt. Trả lại em yêu vợ ơi, ngôi trường thân yêu, bạn bè cũng mơ. Đường buồn anh đi bao giờ cho tới, nỗi đau cào vời.